Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, này giao là của ta. Bản tọa Tình Sát Đạo Trưởng Lão, vệ sung thần thái vang dội bá đạo tự giới thiệu, Tình Sát Đạo, Lý Mục không nhịn được vung vung tay, không nghe nói, người trẻ tuổi, không nên quá hung hăng, bằng không. Hậu quả ngươi khả năng không gánh vác được. Vệ sung âm lãnh cười, nói, tốc độ lui xuống. Này giao, là ta Tình Sát Đạo đồ vật, không cho phép người khác chia sẻ. Thả ngươi, mẹ kiếp dám. Lý Mục đều có chút tức giận. Lão già mặt của ngươi đây, ngươi dám chửi ta. Vệ sung có chút không thể tin được. Hắn thân phận cỡ nào? Trong ngày thường chỉ cần là báo ra danh hiệu, không biết có bao nhiêu người đều sợ đến trong lòng run sợ. Hiện tại, lại bị một cái tiểu hậu bối cho mắng. Mắng ngươi đều là nhẹ. Này giao, chính là ta Thái Bạch huyện nuôi dưỡng thần thú. Ta mỗi ngày buổi tối, đều phải cùng nó rèn luyện một chút gân cốt. Luận bàn một hồi, nuôi nhiều năm như vậy, đều nuôi ra cảm tình đến rồi. Vì lẽ đó nó mới cam tâm tình nguyện hiến máu cho ta. Người Tình Sát Đạo xem như là cái nào viên hành. Dĩ nhiên chỉ hươu bảo ngựa. Đổi trắng thay đen. Nhìn ngươi cũng tuổi đã cao. Nói chuyện làm sao không biết xấu hổ như vậy đây. Lý Mục báo táp lời thô tục. Hắn nhất không chịu được chính là loại này đột nhiên nhảy ra tinh tướng hái quả đào mặt hàng. Trên, giết hắn cho ta. Vệ sung tức giận đến mức cả người run run, hắn cũng không có từ Lý Mục trên người, cảm giác được chút nào đấu khí hoặc là pháp lực gợn sóng. Liền trực tiếp hạ lệnh, không muốn nhiều lời, Chu Khả Nhi biến sắc, vội vã mở miệng, nói, chậm đã, vệ trưởng lão, để ta nói một câu, yêu, là Chu hộ pháp, à, ha ha, xem ra. Lăng Lệ hộ pháp thương thế không nhẹ a, ngươi không đi vì ngươi người yêu chữa thương, vẫn còn trệ ở lại chỗ này, chẳng lẽ là muốn cùng lão phu tranh công sao? Vệ sung ngoài cười nhưng trong không cười, kỳ thực trước đã phát hiện Chu Khả Nhi cùng hôn mê ma tâm Lăng Lệ. Nhưng hắn cố ý làm như không nhìn thấy, lúc này, vệ sung cũng là giả trang ra một bộ vừa phát hiện Chu Khả Nhi bộ dạng. Biểu huynh thương thế, không nhọc vệ trưởng lão nhọc lòng. Chu Khả Nhi thanh thuần trên mặt xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, vị tiểu huynh đệ này, trước từng đối với ta cùng biểu ca làm cứu viện, đối với chúng ta Tình Sát Đạo có ân, kính xin vệ trưởng lão không nên quá mức tính toán. Có thể mở một mặt lưới, Chu hộ pháp bằng hữu. Vệ sung cười gằn. Thật là chuyện tiếu lâm, ngươi vừa nãy cũng nghe được, cái này tiểu rác rưởi là như thế nào sỉ nhục Tình Sát Đạo. Bất kể là ai, nói ra nói như vậy, đều phải vì là lời nói của hắn phụ trách, người không biết không vì là tội, ta vị bằng hữu này, trước đây cũng không biết Tình Sát Đạo. Chu Khả Nhi lại nói, một bên lão ăn mày, con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển. Hắn thế nào cảm giác, cái này các tiểu nương nói chuyện, có chút tưới dầu vào lửa ý tứ, nhục Tình Sát Đạo giả, không thể tha thứ. Vệ sung âm lãnh cười, hắn cũng không ngại dùng cơ hội này đả kích chèn ép một hồi Chu Khả Nhi hệ phái người. Huống hồ, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu rác rưởi, đúng là Chu Khả Nhi bằng hữu lời, vậy thì càng thêm không lưu lại được. Cho tới vừa nãy Chu Khả Nhi nói, tiểu rác rưởi đối với nàng cùng Lăng Lệ có cứu viện tri ân. Theo vệ sung, bất quá là một câu tìm cớ mà thôi. Một cái không có bất kỳ nội khí cùng sóng pháp lực thiếu niên, có thể có tư cách gì cứu viện tiên diện ma tâm? Vệ sung cũng không phải mù quáng tự đại người. Hắn đã đại khái thấy được một chút hoàn cảnh chung quanh. Cảm giác được không trung Chu Khả Nhi, Lăng Lệ, bạch như xương, trung niên thanh y thuật sĩ chờ cường giả khí tức, Nói thật, hắn càng muốn tin tưởng là những cường giả này cùng cự giao đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó bị tiểu rác rưởi ngư ông đắc lợi. Cho tới Chu Khả Nhi tại sao muốn bảo vệ cái này tiểu rác rưởi? Rất đơn giản, trên đời này không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi vừa thấy được tiên diện Chu Khả Nhi liền sắc cùng hồn thú, thèm nhỏ dãi quỳ Chu Khả Nhi khuôn mặt đẹp bên dưới. Chỉ sợ là cái này tiểu rác rưởi cũng là như thế. Giết! Vệ Sung xoay đầu, vẻ mặt âm u lòng đất khiến. Chậm đã, lại một thanh âm vang lên, nhưng là vị kia trung niên thanh y thuật sĩ. Ngươi là người phương nào? Muốn chết phải không? Lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị người ngăn trở cản cắt ngang. Vệ Sung lửa giận bay lên, trung niên người trẻ tuổi sắc mặt hờ hững, giơ tay, giơ lên trong tay một khối màu vàng thẻ kim loại tử. Nói, vị tiểu huynh đệ này chính là Đại Tần Đế Quốc Thái Bạch huyện huyện lệnh, quan mệnh tại người, bị Đại Tần Đế Quốc che chở, cũng là điện hạ nhà ta người được chọn chọn. Vệ Sung biến sắc, hắn nhận ra đến, cái kia màu vàng ống nhãn hiệu chính là Tây Tần Đế Quốc Hoàng Thất Long Bài. Ở Tây Tần Đế Quốc, nắm giữ Long Bài người nhất định là Hoàng Thân Quốc thích trong thế lực người. Những năm này, tuy rằng Giang Hồ Tông môn thế lực đại tăng, nhưng chính diện làm trái hoàng tộc vẫn là có nhất định áp lực. Vệ Sung trong lòng nháy mắt thì có một phen cân nhắc. Tây Tần Đế Quốc Hoàng tộc làm sao sẽ ra như bây giờ hẻo lánh trong huyện thành nhỏ? Lại sẽ là Tây Tần trong hoàng tộc cái nào một nhánh đây? Nếu quả như thật là hoàng tộc, vậy thì không thể quá mức đắc tội rồi. Vệ Sung tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn cái này thanh y trung niên thuật sĩ trang phục, liên hệ gần đây nghe được một ít liên quan với Tây Tần Đế Quốc Hoàng Thất nghe đồn. Vệ Sung trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng hiện ra một tia giọng mỉa mai ý cười, nhìn về phía thanh y trung niên thuật sĩ, nói, các hạ chẳng lẽ là đế đô tứ quân tử trong phong quân tử vương thần? Trung niên thanh y thuật sĩ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Vẫn còn bị đối phương khám phá thân phận, cũng chỉ có thể gật đầu. Nói, chính là ta, ha ha, vậy các hạ trong miệng cái kia vị điện hạ, nhưng là Tây Tần Đế Quốc, tam công chúa Tần Chăn. Vệ Sung trên mặt vẻ mỉa mai càng rõ ràng lên, lớn mật, dám gọi thẳng công chúa điện hạ tục danh. Thanh y thuật sĩ vương thần quát lên, ha ha ha ha. Vệ Sung không cố kỵ gì bắt đầu cười lớn, hắn hoàn toàn yên tâm. Tây Tần Đế Quốc trong triều thế cuộc bây giờ còn có ai không biết? Tam công chúa Tần Chăn bởi vì xuân thú việc bị hiện nay Tần Hoàng ác, kể cả vị kia mẹ đồng bào tiểu hoàng tử Tần Chính đã thất bại thảm hại, bị trục xuất thủ đô Tần Thành, tình cảnh đáng lo, tự thân khó bảo đảm. Ha ha ha, cái gọi là sụp đổ phượng hoàng không bằng gà phong quân tử vương thần, làm Tần Chăn mưu sĩ, ngươi không thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng vẫn còn ở nơi này rêu rao. Bản tọa khuyên ngươi, hay là trước ngẫm lại nên làm gì tự vệ đi. Không cần lo cái kia chút lực có chưa bắt người và sự việc tình. Sắc mặt châm biếm thương hại nhìn về phía vương thần, Vệ Sung ban đầu kiêng kỵ đã triệt để tan thành mây khói. Một cái quyền cao chức trọng hoàng tử có lẽ sẽ làm hắn kiêng kỵ, nhưng một vị đã triệt để trở thành con rơi hoàng tử, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, căn cứ Vệ Sung biết, Tình Sát Đạo Thứ Thanh Đường đã mơ hồ bỏ vào một ít bí ẩn tin tức, chỉ sợ là vị này tiểu hoàng tử cùng tỷ tỷ của hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Ngươi, vương thần trong lòng kinh nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Tình Sát Đạo là Thần Châu Đại Lục trên lục phẩm tông môn, phạm vi thế lực không giới hạn ở Tây Tần Đế Quốc cảnh nội. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, Tây Tần đế quốc có thể uy hiếp đến cái này tông môn, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng du đầm cạn bị tôm trêu, liền một cái lục phẩm tông môn trưởng lão bây giờ đều không đem hai vị điện hạ để ở trong mắt. Vương thần hết sức lo lắng giờ khắc này Lý Mục trạng thái. Ác đấu giao long phía sau, hắn vết thương chằng chịt, mất máu không ít, bụng có một xuyên thủng tổn thương, vừa nãy miệng vết thương nứt toác, lại có sai lầm huyết, chỉ sợ là không có còn lại bao nhiêu khí lực, thật sự lại đại chiến. Theo vương thần, nỏ hết đà Lý Mục, không cách nào nữa, Vệ Xung chờ Tình Sát đạo cao thủ vây quét bên dưới đào mạng. Hắn phi thường hy vọng có thể bảo hiểm hạ Lý Mục. Thế nhưng, hắn cũng không thể không bi ai thừa nhận, chính mình hình như là cũng không có năng lực này. Nếu như trêu chọc Vệ Xung, lại không có bảo vệ Lý Mục, này bằng với là vì đã bấp bênh trong hai vị điện hạ, lại cây một cái cường địch, làm sao lấy hay bỏ. Cho dù là túc trí đa mưu phong quân tử, nhất thời cũng khó có thể quyết định, không bột đấu gột nên hồ. Thật là bây giờ hai vị điện hạ tình cảnh đáng lo, thế lực lớn tổn hại, không thể nói là cây đổ bầy khỉ tan, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Rất nhiều môn khách thực khách cũng đã đi ngược đi, bất kỳ quyết định đều có khả năng vì là hai vị điện hạ trêu chọc đến đại hòa. Hắn không thể không cẩn thận. Vệ Xung nhìn thấy vương thần do dự thần thái, cười lạnh một tiếng, đắc tội rồi hai cái thất thế tiểu hoàng tộc thì lại làm sao? Này cự giao sắp hóa long, giá trị khổng lồ biết bao, tuyệt đối không thể từ bỏ. Trên, giết hắn đi. Vệ Xung nhìn về phía đứng ở đầu giao trên Lý Mục, tàn nhẫn địa nở nụ cười, nói, không muốn để hắn chết quá thoải mái. Tuân mệnh. Ba tên Tình Sát đạo cao thủ như điện bắn ra, thân hình rút lên, hướng về Lý Mục đánh giết đi. Chu Khả Nhi thân hình hơi động, muốn chặn lại, nhưng Vệ Xung lạnh rên một tiếng, lại có ba vị Tình Sát đạo cao thủ ngăn trở ở trước người của nàng. Người tốt nhất không nên quản việc không đâu. Vệ Xung ngoài cười nhưng trong không cười, bắp thịt liên lụy bên dưới, chán của hắn thập tự đao ba như ác ma nứt ra, khóe miệng dương lên xấu xí dữ tợn. Nói, bằng không, ta không ngại dạy dỗ một chút trong tông không nghe lời hậu bối. Lời còn chưa dứt, a, ba đạo kêu thảm thiết, giữa không trung, mưa máu bay tán loạn, sáu đoạn đoạn chi, rơi xuống, chính là mấy hơi thở trước xuất thủ cái kia ba vị Tình Sát đạo cao thủ. Sống sờ sờ ba đại cao thủ nhất lưu, lúc này đã biến thành sáu đoạn thân thể tàn phế, đã là chết không thể chết lại. Người xuất thủ tự nhiên chính là Lý Mục. Ồ, thanh kiếm này còn dùng rất tốt. Lý Mục đứng ở nửa trạng thái hôn mê đầu giao trên, nhìn trong tay chất liệu đá cổ kiếm, chém liên tục ba người, càng là không có nhiễm phải một giọt máu tươi. Thật là bất phàm, hít một câu, nói, đáng tiếc, nếu như một cây đao là tốt rồi, hắn vẫn càng yêu thích đao. Cái gì? Vệ Xung con mắt mở to, ba đại hợp ý cảnh tột cùng cao thủ nhất lưu, dĩ nhiên trong vòng một chiêu đã bị chém xuống, bị cái này không có bất kỳ nội khí cùng sóng pháp lực tiểu rác rưởi chém xuống. Sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đang đe dọa Chu Khả Nhi, không có chú ý tới toàn bộ quá trình. Dưới cái nhìn của hắn, một cái bị thương nặng như vậy tiểu nhân vật, ba đại cao thủ nhất lưu ra tay, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu Khả Nhi, đám người lão ăn mày cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá, nhìn kỹ sẽ phát hiện ở Lý Mục trên người có thêm ba đạo vết kiếm, đặc biệt là còn có một đoạn đoạn kiếm cắm ở vai của hắn, có máu tươi phun ra. Trên thực tế cũng không như hắn ở bề ngoài hiển lộ ra thoải mái như vậy. cái này tiểu rác rưởi thật ác độc. Thường thấy Tinh Phong Huyết Vũ vệ dung cũng bị dung một hồi, hắn kinh nghiệm phong phú biết bao chu đáo, vừa nhìn bên dưới liền suy đoán ra đến, vừa nãy Lý Mục mặt đối với ba đại cao thủ nhất lưu, dĩ nhiên là không né không tránh, lấy mạng đổi mạng, liều mạng bị thương, dùng đồng quy vu tận đấu pháp, chém ba đại cao thủ nhất lưu. Ha ha, cấp thấp ngu xuẩn đấu pháp, ta bên người, cao thủ như mây, ngươi có thể đổi mấy cái. Khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, vệ dung rất nhanh liền lạnh nhạt hạ xuống, đều lên cho ta. Ha ha, hắn không là ưa thích đổi tổn thương liều mạng sao? Vậy thì đưa hắn thịt trên người, đều cho ta cắt đi. Khà khà, lây dính dao huyết thịt người, nướng chín, hẳn rất ăn ngon. Vệ dung giống như rắn độc liếm môi một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục